Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Vì là tỷ tỷ báo thù. Bọn họ không phải cảm giác mình thất bại, mà là Cao Kiện vừa chiến qua một hồi, căn bản không thể sẽ cùng nội phủ trung kỳ tinh linh chiến đấu. Lại xuống trang, tất nhiên là nội phủ sơ kỳ. Có thể nội phủ sơ kỳ tinh linh thật sự dám kết cục sao? Dù cho đối mặt chính là hư hư thực thực linh lực tiêu hao hết kẻ địch. Đại gia bây giờ đối với Cao Kiện linh lực tiêu hao hết chuyện này đã bắt đầu nắm bảo lưu thái độ. Hắn cùng Mili đánh thời điểm linh lực liền tiêu hao hết nhiều lần. Nhưng mà vừa cái kia ba liền bùng nổ ra linh lực. Thậm chí đã vượt qua rất nhiều nội phủ sơ kỳ tinh linh linh lực tổng sản lượng. Vì lẽ đó, Cao Kiện đến cùng có còn hay không linh lực, cũng không ai dám bảo đảm. Tinh linh không chắc đều sợ chết, nhưng chỉ cần thua một hồi, vậy thì là tư địch 3 phút, liên lụy đội bạn A. Ta đến đây đi. Trầm mặc mười mấy giây sau, một lưng đeo màu đỏ sậm trường cung, eo khóa hỏa trường kiếm màu đỏ tinh linh nam tử đi vào sân bãi. Cũng ở băng quan nơi nghỉ chân, nam tử đưa tay nhẹ nhàng chạm đến băng quan. Tàn dư lôi điện chi lực nhường thân thể của hắn sản sinh một trận tê dại. Có thể tưởng tượng được, nếu như bị này một chiêu bắn trúng, chính mình tất nhiên là thập tử vô sinh cục diện. Cao phụ sái đúng không? Ta sẽ đích thân vì là gia tỷ báo thù. Hành cơ chuyển hướng Cao Kiện, ngữ khí bằng phẳng mà kiên định nói rằng, ngươi, ta nhưng ở vào nội phủ sơ kỳ, có điều linh áp sẽ cao hơn ngươi ra một ít, không biết ngươi có dám đánh một trận. Hành cơ dùng kích tướng ngữ khí lạnh lùng nói, phép kích tướng ở tinh linh tộc bên trong đã xem là vô cùng tốt đàm phán kỹ xảo. Đại trưởng lão cùng phổ thông tinh linh đều ở dùng. Ngươi đối với ta có phải là có cái gì hiểu lầm? Cao Kiện nghi hoặc một hồi nói rằng, hiểu lầm, ngươi chỉ ra tỷ sao? Yên tâm, giao đấu việc, sống chết có số, chúng ta tinh linh tộc giảng đạo lý, đương nhiên sẽ không dây dưa không tha. Thế nhưng, không, ta không nói cái này, ta là chỉ ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta còn có thể đón lấy cùng ngươi đánh. Cao Kiện đánh gãy Hành Cơ, ngươi không phải hỏi còn có ai sao? Hành Cơ nghi hoặc, đúng đấy, ta liền hỏi một chút làm sao? Ngươi xem ta đều như vậy còn đánh dám a? Ngươi có phải là ngốc? Cao Kiện cho Hành Cơ lườm một cái, sau đó chống thất tinh long uyên khập khễnh đi trở về tiếp dẫn đài. Cao Kiện trước cùng Sarah đánh là muốn thử một chút kỹ năng. Hiện tại kỹ năng thử xong, rất mạnh, Cao Kiện cũng không có tái chiến dục vọng rồi. Hơn nữa chính mình linh lực như thế thấp, lại đánh còn có lật thuyền trong mương khả năng. Làm ai ngốc đây? Hành cơ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ hành cơ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, dưới đáy tinh linh nhóm một hồi liền vỡ tổ. Đại gia tâm nói ngươi không đánh còn cần phải tao như vậy một hồi làm gì a? Chỉnh cùng độc cô cầu bại giống như, còn cho người khác đều dọa quá chừng, cho rằng ngươi còn có cái gì đại chiêu không mở đây. Đặc biệt là Hành Cơ, hắn xem Cao Kiện lắc lư đi trở về tư thế kia, tâm thái đều có chút vỡ, tự mình ôm muốn chết tâm thái tới không chính là vì gia tỷ báo thù sao? Sau đó ngươi rất sao không hô một tiếng đúng là không đáng kể. Chúng ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi gọi đều hô xong, chính mình liền như thế cùng không có chuyện gì người như thế đi liền trở về. Đừng trong lòng người cách ứng à không? Cao Kiện lên tiếp dẫn đài sau lần thứ 2 nghênh đón tu sĩ nhân tộc một phương đường hẻm hoan nghênh. Cùng với trước không giống. Lần này mọi người xem Cao Kiện ánh mắt đều không giống nhau. Cao Kiện thực lực bây giờ tuy rằng không tính quá mạnh, có thể phàm là có thể làm được vượt cấp đánh giết tu sĩ. tương lai thành tựu nói vậy đều là không thể đo lường. Đại gia bây giờ mới biết, phe mình đàm phán đại biểu không chỉ có miệng pháo lợi hại. Trên tay công phu dĩ nhiên cũng khủng bố như vậy. Cao Kiện lần thứ hai cùng đại gia vỗ tay chúc mừng. Sau đó trở lại Mili cùng Lilith trung gian ngồi xuống. Hai người chất hai bên trái phải quỳ ngồi dưới đất. Cùng Tần Phi giống như Mili trong lòng ngũ vị cụ tạp. Nàng vẫn cảm thấy chính mình rất mạnh. Chí ít ở cùng cấp bên trong hiếm có đối thủ. Cái này cũng là nàng không thích chiến đấu nguyên nhân. Bây giờ mới biết chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Kém quá xa. Nếu như mình thực lực có thể càng mạnh hơn một chút, có thể bước ra Cao Kiện chân chính sát chiêu, Sarah có phải là liền sẽ không như thế uổng mạng. Đại gia rất rõ ràng, nếu như Sarah không phải một lòng nghĩ làm sao đoạn hậu, căn bản không thể bị Cao Kiện một chiêu thuấn sát. 4000p liên chiêu công kích Sarah mở ra phòng ngự kỹ năng tuyệt đối chịu được, mà chịu đựng hậu quả chính là Cao Kiện linh lực mất hết, mặc người sâu xé cục diện, nhưng mà không có nếu như, đều là chính mình quá yếu, đừng nghĩ nhiều như thế, tuy rằng ngươi không đủ thực lực, thế nhưng ngươi ngốc người có ngốc phúc a. Cao Kiện thật giống thấy rõ Mili tâm tư giống như vậy, cười nói, Mili, ngoặc kép, ngươi thật là biết an ủi ngươi. Đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Phía dưới cái kia ai muốn đi đánh? Tự nguyện báo danh. Cao Kiện ngồi dưới đất chỉ vào trên sân hanh cơ nói rằng: ta đi cho. Ba người tộc tu sĩ đồng thời cất bước, nhưng cướp mở miệng trước, dĩ nhiên là Mục Tiêu Bạch. Mục Tiêu Bạch động tác này dẫn tới người bên ngoài dồn dập liếc mắt. Rất nhiều người đều biết Mục Tiêu Bạch là cùng Cao Kiện trước sau chân đến nội phủ kỳ. Trên lý thuyết rằng, bọn họ hẳn là này sóng phi thăng tu sĩ bên trong yếu nhất hai cái. Nhưng Cao Kiện đã chứng minh thực lực của chính mình. Vì lẽ đó hiện tại Mục Tiêu Bạch chủ động xin mời anh. Đại gia cũng không tốt chắc chắn Mục Tiêu Bạch đến cùng có được hay không. Nhưng hắn linh áp hạn mức tối đa tóm lại là so với hành cơ thấp không ít. Người được đó, Cao Kiện quay đầu lại nhìn Mục Tiêu Bạch một chút. Mục Tiêu Bạch đến cùng là thực lực ra sao? Liền ngay cả Cao Kiện cũng không rõ ràng. Nhưng Cao Kiện biết, Mục Tiêu Bạch xưa nay không làm không nắm sự tình. Hắn nếu muốn đánh, vậy thì là nắm chắc. Luyện tay nghề một chút. Tốt như vậy bồi luyện không nhiều. Mục Tiêu Bạch khẽ cười nói. Vậy ngươi lên đi, Cao Kiện lạm dụng chức quyền. Cho Mục Tiêu Bạch đẩy đi tới. Đối với Cao Kiện quyết sách, người khác cũng không có bất mãn. Chẳng tỷ đấu này nói trắng ra cũng không ý nghĩa thực tế gì trên chỗ tốt. Đương nhiên, lần này ra lực, ngày sau hay là có thể để cho người khác cao liếc mắt nhìn, giành nhất định lợi ích. Nhưng này dù sao cũng là ngày sau chuyện. Hiện tại tình huống này, mọi người đối với Cao Kiện cái này lấy sức một người kéo dài 45 phút thần nhân, chân tâm là sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Mục Tiêu Bạch run lên một hồi hắn dài 2 mét ngân thương. Từ trong đội ngũ đi ra, hai người ở trong sân dừng lại. Hành cơ không có phạm tỷ tỷ sai lầm. Hắn đầu tiên là cho mình mặc vào một cái hỏa diễm phong y. Sau đó từ trên lưng gỡ xuống màu đỏ sậm trường cung. Cùng Mục Tiêu Bạch ở so sánh khoảng cách xa dừng lại. Hành cơ là cái xạ thủ, nhưng hắn bội kiếm bên hông đồng dạng nói cho đại gia. Chính mình không hẳn e ngại cận chiến, ta chuẩn bị kỹ càng. Hành cơ nhẹ giọng nói, ta cũng được rồi. Mục Tiêu Bạch đồng dạng phóng thích một tiên thuật, nhường trên người mình mấy chỗ yếu vị trí bao trùm trên một tầng mỏng manh băng xương. Là băng giáp. Cái kia bắt đầu, hành cơ nói ra bắt đầu một sát na, Mục Tiêu Bạch liền bước rộng hướng về hành cơ xông lên trên. Hành cơ nâng cung liền bắn, thật giống căn bản không cần nhắm vào như thế. Một viên mang theo táo bạo nguyên tố lực lượng liệt diễm tiễn liền hướng Mục Tiêu Bạch bay đi. Chuyện kia không hay,